Chương 1248, 1248. Lúc Bạch Tử Đồng nhắc đến Tô Thanh, trên mặt tràn đầy tự hào. Đứa bé cứu từ câu lạc bộ về này, sau khi đến nhà họ Tô thì cực kỳ quý trọng điều kiện và cuộc sống hiện tại, dốc hết sức lực muốn theo đuổi bước chân bạn cùng tuổi. Điểm này vẫn là khiến Tô Nam và Bạch Tử Đồng rất yên tâm. Thẩm Hạ Lan cười nói, Thanh là đứa bé ngoan, tôi còn nhớ dáng vẻ khi nó cứu Minh Triết về. Chớp mắt một cái, Minh Triết cũng đã lâu không gặp được Thanh Nhi rồi nhỉ. Đúng vậy, Minh Triết cũng rất bận. An Nhiên cười nói, Minh Triết ở quân khu là một con ngựa tốt, tôi nghe Trạm Dực nói, bên trên có ý muốn bồi dưỡng đặc biệt Minh Triết, e rằng thời gian sau này nó về nhà sẽ càng ít. Nghe vậy, Thẩm Hạ Lan thở dài, nói, cô nói tôi nuôi một đứa con trai, ngày nào cũng không ở cạnh, thực quá buồn bực. Đừng nói tôi, Trạm Dương nhà chúng tôi không phải cũng được ba đưa tới quân khu từ khi còn rất nhỏ sao? Đứa nhỏ trong gia đình như chúng ta, nói thật, so với những đứa bé bình thường có ưu thế rất lớn, nhưng cũng tất phải từ bỏ một số thứ, ví như những năm tháng trẻ con ngây thơ. Có lúc, bản thân tôi cũng không biết như vậy đối với chúng rốt cuộc là tốt hay không. An Nhiên dịu dàng, nói chuyện nhỏ nhẹ, khiến người ta cảm thấy vô cùng gần gũi. Thẩm Hạ Lan bị nói cũng có chút nhớ con trai. Bạch Tử Đồng thấy họ như vậy, bất giác nói, các cô đừng như vậy, lỡ tương lai tôi có con trai, Tô Nam cũng đưa tới quân khu, các cô sẽ tạo thành ám ảnh trong lòng tôi. An Nhiên và Thẩm Hạ Lan vừa nghe liền cười. Nhìn bên phía Thẩm Hạ Lan nói chuyện vô cùng náo nhiệt, Diệp Ân Tuấn mới thu lại ánh mắt. Sao vậy? Cậu còn sợ vợ tôi bắt nạt vợ cậu? Trạm Dực trực tiếp đánh ra một trung phong. Diệp Ân Tuấn mỉm cười, tôi sợ cô ấy sợ người lạ. Tiện tay cũng vứt ra một trung phong. Tô Nam cười nói, sợ người lạ. Anh chắc chắn, tôi nhớ lúc vợ anh tìm chị dâu cả nhờ chặn ký giả lại không sợ người lạ chút nào. Nói rồi, Tô Nam vứt ra ba điều chặn. Diệp Ân Tuấn trực tiếp chặn. Tô Nam khẽ sửng sốt, nhưng cũng không nói gì. Tiếp sau lúc lại đánh gì đó, Diệp Ân Tuấn không chặn thì đè. Cuối cùng trực tiếp đè đến nở hoa, hồ rồi. Tô Nam nhìn bài mình, lại nhìn Diệp Ân Tuấn, buồn bực hỏi, anh hai, anh cố ý đi. Ừ, xé bài chặn cậu. Diệp Ân Tuấn thẳng thắn thừa nhận. Không phải chứ, xé bài còn có thể thắng. Anh chắc chắn anh không gian lận. Tô Nam càng thêm buồn bực. Cậu nhìn thấy. Diệp Ân Tuấn nhướng mày liếc nhìn anh ta, sắc mặt vô cùng hống hách. Nếu không có chứng cứ thì đừng nói linh tinh. Tô Nam chỉ có thể nuốt cục tức. Tiếp đó, ván bài hầu như là chiến trường của Diệp Ân Tuấn và Tô Nam. Chỉ cần là bài của Tô Nam, Diệp Ân Tuấn đều sẽ nghĩ cách ăn, chặn, đè. Cuối cùng, Tô Nam thua mấy trăm triệu, mà trước mặt Diệp Ân Tuấn lại chất đầy chip. Trạm Dực và Lương Thiệu Cảnh nhìn cười, yên lặng làm cảnh. Tô Nam cuối cùng đẩy mặt trượt, có chút buồn bực nhìn Diệp Ân Tuấn, nói, anh cố ý đi. Thú vị sao? Tôi không phải chỉ nói vợ anh một câu thôi sao, đến mức đó à? Không chỉ một câu. Diệp Ân Tuấn nhàn nhạt mở miệng,